Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 62, 62, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da đầu của khán giả trong phòng livestream đã dâm ran trước khi Vệ Ách và Cao Hạc tỉnh dậy. Khu rừng rậm tối tăm và tràn ngập sương mù màu xanh. Đoàn ngựa thồ họ Thốn tính cả người chơi đi ngủ chưa tới một canh giờ. 6 chiếc gương đồng trên lưng lừa la đầu đàn lờ mờ hắt ra những bóng dáng mơ hồ. Cái bóng lúc ẩn lúc hiện. Khi những cái bóng đó trở nên rõ ràng hơn. Từng, Sơn Binh và Âm Sai, với khuôn mặt tươi cười quỷ dị xuất hiện trong khu rừng rậm rạp từng chút một. Sắc mặt, Sơn Binh và Âm Sai đều tái nhợt, mặc quân phục cổ đại và cầm cờ tang. Khi đi ngang qua đoàn ngựa thô thì dừng lại. Cứng đờ lại gần, dường như đang kiểm tra xem đó có phải là người sống không. 1, 2, 3, trong nháy mắt, bên cạnh người chơi xuất hiện một bóng người màu trắng quỷ dị. Chỉ có điều tính luôn cả giải nguyên chân. Thế mà không có một người nào có thể giải gạo. Không giải gạo, âm binh không nhận được thuế đường nên dần nhập vào người. Dính, vào mặt người sống. Điều khiến cho khán giả trong phòng livestream dựng tóc gáy vẫn còn đang ở phía sau. Chẳng biết từ lúc nào, sương mù bao phủ cả khu rừng. Đoàn ngựa thồ họ Thốn và người chơi đều bị nuốt vào. Sương mù, trong sương mù có thứ gì đó. Thật dài, những thứ đó đi về phía Vệ Ách. Trời ạ, đó là cái gì, đi qua rồi. Không khí nhẹ nhàng thổi qua. Đao hộ tát không thấy tung tích. Giữa tiếng cào vào gương đồng làm tê cả da đầu, Vệ Ách nhanh chóng nhìn vào bảng điều khiển của mình. Trên bảng điều khiển, đạo cụ, đao hộ tát, đang ở trạng thái nửa sáng nửa tối. Điều này nói rõ bảo đao hộ tát của tộc A Sương không phải bị cấm dùng mà bị lấy đi. Lúc trước ở cấm địa người sống khu thành Nam, đao hộ tát rơi vào tay chủ thần cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại, họ gặp phải không phải ảo giác, không phải quỷ cảnh, mà là một con đại quỷ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong rừng rậm. Cái sau có thể ngăn chặn sự kiểm soát của người chơi với đạo cụ. Tiếng cười rùng rợn ngày càng bén nhọn, tiếng móng tay cào vào gương đồng ngày một gia tăng. Trong bóng tối khu rừng rậm hình như có thứ gì đó đang lượn qua lại. Dường như nhận ra Vệ Ách đã tỉnh, thứ đó nhanh chóng bay về phía cậu, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đột nhiên dâng lên. Vệ Ách đột nhiên nghiêng sang phải. Ngay khi vừa lật người, Vệ Ách đã cảm giác được tay chân mình nặng nề lạ thường. Động tác cũng chậm chạp gấp đôi hơn bình thường. Sau một hồi chậm chạp như vậy, trong bóng tối có thứ gì đó mát lạnh, mềm mại mà trơn nhẫn trượt qua cổ Vệ Ách, chỉ trượt nhẹ một cái. Bên cổ Vệ Ách như bị hàng ngàn mũi băng đâm vào. Bảng điều khiển nhấp nháy, một dòng nhắc màu đỏ chói hiện ra, cảnh báo, người chơi, Vệ Ách, bị quỷ quái, cấp cao tấn công, sức sống giảm xuống 20, tay phải nặng nề ấn xuống đất, nửa người Vệ Ách tê dại, thứ vừa mới trượt qua cậu, rốt cuộc là thứ gì? Trong phòng livestream, bình luận kinh hãi hiển thị ra dày đặc, trong rừng rậm bóng dáng trắng dài lóe lên. Vệ Ách vốn đang nằm nghỉ trên mặt đất chợt xoay người né tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh bóng dài màu trắng. Cảnh báo, hiện tại sức sống của người chơi quá thấp. Xin hãy nhanh chóng chạy trốn. Cảnh báo, hiện tại sức sống của người chơi quá thấp. Xin hãy nhanh chóng chạy trốn. Hai cảnh báo liên tiếp xuất hiện. Không khí tràn ngập sự lạnh lẽo. Càng nhiều thứ không rõ. Theo Vệ Ách lại đây, tuy là quỷ quái cấp cao, nhưng không có cảnh báo nào cấm nhìn thẳng. Bàn tay Vệ Ách chống trên mặt đất, che lại vết thương rồi bật dậy. Hơn nữa còn mở mắt. Trong tầm mắt, từng cánh tay dài trắng như tuyết hiện ra từ khu rừng rậm tối tăm như những con rắn. Đan sen vươn tới từ trong màn sương xanh. 6 gương đồng dường như là nguồn gốc của những cánh tay này. Quỷ la của đoàn ngựa thồ họ Thốn đã bị chúng bao phủ. Mà đao hộ tát của mình, thất tinh kiếm của giải nguyên chân, kéo cắt đầu rồng của Đường Tần, và cả những vũ khí của trai trắng đoàn ngựa thồ cũng biến mất. không biết tại sao lúc này lại lắn đến bụi rậm dày đặc. Cánh tay trắng như tuyết lơ lửng vô tới từ trong rừng rậm đen kịt. Trừ cái đó ra thì mọi người đang nắm cơm sống của đoàn ngựa thô. Quỷ quái này đã lấy đi vũ khí của mọi người mà không hề hay biết. Tiếng cười the thé liên tục phát ra từ 6 chiếc gương đồng ở cuối cánh tay. 6-7 cánh tay giống như những con rắn bò xung quanh. Nhẹ nhàng, quấn về phía vệ ách. Cánh tay dường như lúc chậm lúc nhanh. Vệ ách ấn vào khung xe gỗ của đoàn ngựa thô. Kéo lê thân thể nặng nề lạnh lẽo của mình lật lại. Lần lượt lóe lên mấy cánh tay trắng như tiết hư ảo. Trong lúc né tránh, vệ ách đã nhanh chóng liếc nhìn tình hình trong toàn trại. Ngoài những cánh tay phụ nữ trắng như tuyết dài như rắn này, trong hang ổ nghỉ ngơi của đoàn ngựa thô vẫn còn những bóng người mặc quân phục cổ đại. Những bóng người đó, phần trên và phần dưới, vặn xoắn 90 độ không giống con người. Khuôn mặt trắng bệch quỷ dị đang chậm rãi áp sát về phía bọn Giải Nguyên Chân, Cao Hạc và đoàn ngựa thô. Đó có lẽ là Sơn Binh Âm Binh, trong miệng đoàn ngựa thô. Nếu bình thường làm đúng phương pháp thì sẽ dễ dàng xua đuổi. Nhưng lúc này gạo nấu trong tay mọi người đã bị bụi cánh tay lấy đi. Trong trường hợp mất đi thuế qua đường, dương thọ của người sống hóa thành một dải xương trắng có thể trông thấy bằng mắt thường. Chậm rãi trôi về phía miệng mũi âm sai. Nếu không có gạo để rắc thì phải trả thuế qua đường bằng dương thọ của mình. Bọn Giải Nguyên Chân, Cao Hạc khẽ cử động ngón tay, cố gắng hết sức để chống lại quy luật giết người của chúng. Trong nháy mắt, vệ ách đã hiểu vì sao chỉ mỗi mình là nghe được tiếng động lạ của gương đồng. Còn là người đầu tiên bị cánh tay hư ảo chui ra từ trong gương đồng tấn công. Quỷ quái phân biệt người sống và người chết chính là dựa vào dương khí và âm khí. Hiện tại dương thọ của cậu thấp đến mức thái quá bị mấy tiểu quỷ sơn binh âm sai nhận lầm thành đồng loại. Bởi vậy khỏi bị đòi thuế đường, trực tiếp dẫn đến sự tấn công của thứ trong gương đồng. Rác, một tiếng trầm đục, vệ ách xoay người, né tránh một cánh tay vươn đến sau lưng. Chiếc xe ngựa mà cậu dùng làm lá chắn gần như bị đập tan tành ngay lập tức. Khi vệ ách tránh thoát cánh tay, trong khu cắm trại nổ ra hai đốm lửa, một trái một phải. Hai người Giải Nguyên Chân và Cao Hạc mạnh mẽ thoát khỏi quy luật giết người của sơn binh âm sai. Khi sờ nắm gạo trống rỗng, cả người Cao Hạc toát mồ hôi lạnh. Nhưng dẫu sao hắn cũng đã từng vượt qua phó bản 3 sao. Sau khi phát hiện vũ khí mình thường dùng nhất bị mất, lập tức đổi, rối gỗ thế thân, trong cửa hàng, cắt đứt quá trình âm binh hút dương thọ, mạnh mẽ tránh ra, cách Giải Nguyên Chân phá cục thì đơn giản trực tiếp hơn một chút. Âm binh hút dương thọ, Giải Nguyên Chân chuyển hóa tâm pháp, mạnh mẽ đề khí nổ dương ngũ lôi, chấn lui âm binh. Ngay khi hai người họ chấn lui âm sai, vệ ách bên cạnh liền thấy rõ ràng, sau lưng của sơn binh âm sai đều dính với cánh tay trắng. Không ngờ chúng cũng bị cánh tay chui ra từ gương đồng khống chế. Quỷ quái cũng sẽ bị quỷ quái khống chế. Suy nghĩ này chợt lóe lên, sự chú ý của vệ ách chuyển sang đối phó với nguy hiểm trước mặt. Bên kia hai người Giải Nguyên Chân và Cao Hạc nhìn xung quanh, liếc thấy tình huống khẩn cấp bên vệ ách bèn giơ tay muốn đến bên này để hỗ trợ. Bước chân vừa cử động, cánh tay trắng xanh mảnh khảnh vô tận tuôn ra từ 6 chiếc gương đồng quỷ dị liền quấy lấy họ. Cánh tay di chuyển trong rừng, tới vừa nhanh vừa vội. Vũ khí Cao Hạc thường dùng bị mất, mắng đệt một tiếng trong nhát mắt hắn rơi vào tình huống né tránh giống như vệ ách. Két, két, lúc này, nơi lừa la đầu đàn ở, tiếng móng tay cào gương ngày càng vang. So với lúc trước, âm thanh này không chỉ cao một cách đơn thuần, mà là đang từng chút xé mở vết nứt trên đồng. Sương mù trong rừng đột nhiên tuôn ra dày đặc hơn, giữa tiếng cười làm người ta sợ hãi, bài ca dao cổ quái vừa rồi lại vang lên. Một giọt tình, một giọt mây, ngươi hỏi xương cốt ở đâu? Hang động là nơi ẩn giấu tốt nhất. Trong tiếng hát a, cánh tay trắng bệch thò ra ngày càng nhiều. Cả khu rừng rậm hoàn toàn bị tay quỷ bao phủ. Trong doanh trại, Đường Tần và Tống Nguyệt Mi vừa mới lần lượt thoát khỏi trói buộc của Sơn binh Âm Sai. Nhưng còn chưa hỏi xảy ra chuyện gì cũng đã bị cuốn tới trước mặt. Ngay sau đó, cánh tay trắng như tuyết liền vòng quanh cổ họ. Sau đó, cả người bị kéo lên, giống như ma thắt cổ bị cánh tay như rắn dài treo lên không trung. À à, tiếng giãy giụa sợ hãi phát ra từ miệng bốn người chơi bình thường. Hai mắt bọn họ mở to, chân đạp loạn giữa không trung, thiếu điếu sợ phát khóc. Bọn Đường Tần, Tống Nguyệt Mi và Trần Trình vẫn còn bình tĩnh, kéo cánh tay trên cổ ra khó khăn duy trì nhịp thở. Nhưng âm khí tràn ra từ cánh tay quỷ thấm vào cơ thể. Sắc mặt mấy người chơi nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trái tim của khán giả bình thường trong phòng livestream và cả nhân viên chuyên nghiệp trong cục kiểm sát đều treo cao. Hứa Anh và Hứa Quỳnh đều bị treo lên. Cao Hạc cũng bị trúng chiêu. Bên trái có ba, bên phải cũng có. Trời ơi, cái quỷ gì đây? Trước đó vệ thần mới phá hăng máu bạc, bị thương giờ chống đỡ cũng không được bao lâu. Chỉ còn lại đạo trưởng giải và vệ ách. A a a, cái gì mà độ khó 4 sao? Thực sự có thể vượt ải sao? Tình hình nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng số lượng người chơi bị loại khỏi áp lại không có thay đổi bao nhiêu. Không phải là không có nhiều người chết mà là cho tới nay. Chỉ có phó bản bên vệ ách là có tiến độ nhanh nhất. Đội ngũ nòng cốt của các phòng livestream khác vẫn đang mắc kẹt trong hang mỏ. Chỉ có điều phòng livestream của vệ ách hiện tại cũng sắp thất bại tới nơi. Đất trống trong rừng rậm bị cánh tay trắng như tuyết phong tỏa lại trước. Giải Nguyên Chân và vệ ách bị ngăn cách ở hai bên. Nơi có thể né tránh vốn có hạn. Nhìn thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Cánh tay trắng bệch, lơ lửng, trong rừng. Vệ ách lại tránh được một cánh tay đang quấn tới. Lỗ ân ngực cậu phập phồng dữ dội. Trong hơi thở đã nhuốm lên mùi máu tanh. Ngón tay trắng lạnh cầm một đạo cụ. Bát xương máu của tân nương đẫm máu A Tú. Cánh tay vừa tới gần, vệ ách đã khởi động bát xương máu, làm đáy bát phun ra từng chữ máu. Cánh tay đang áp sát theo đó trở nên thối giữa mục nát, nhưng không thể hoàn toàn rút cạn máu quỷ của chúng. Cánh tay hư ảo chui ra từ trong gương đồng. Bản thể ít nhất vượt qua thời kỳ của tân nương đẫm máu A Tú. Cái giá phải trả mỗi khi dùng bát xương máu là giảm 20 điểm sức sống. Đối với người bình thường mà nói đây chỉ là cái giá rất nhỏ. Nhưng sau khi ra khỏi hang mỏ, dương thọ và sức sống trên bảng điều khiển của vệ ách đã sớm chập chờn bên rìa số 0. Toàn bộ là nhờ phần thưởng hậu hĩnh có được từ việc vượt phó bản 3 sao. Hương hỏa Mân Nam, lần trước, trực tiếp dùng hương hỏa đổi lấy sức sống. Tốc độ tiêu hao hương hỏa nhanh đến kinh người. Hương hỏa hạ xuống quá nhanh. Ngay khi vệ ách lạnh lùng nhìn vào thiên phú đặc biệt Diêm Vương mượn mạng của máu cống phẩm, giọng nói ngắt quãng vang lên. Lô hàng. Người nói chuyện cũng không phải là bọn Giải Nguyên Chân, mà là người chỉ huy đoàn ngựa thồ họ Thốn. Trai tráng Điền Nam bị một cánh tay nửa trong suốt quấn lấy cổ, bị kéo lên không trung từng chút một. Các thành viên khác của đoàn ngựa thồ họ Thốn bị treo lơ lửng trên không bằng dây thừng giống như bọn Đường Tần. Duy chỉ có trai tráng Điền Nam này hơn phân nửa vẫn còn trên mặt đất. Hai tay ông nổi gân xanh, thẻ động vật bằng đồng kỳ lạ trên thắt lưng của ông đang phát ra những luồng ánh sáng màu xanh lục rỉ sét. Chính là ánh sáng đó đã làm chậm tốc độ bị tay quỷ treo lên. Lô hàng là thứ mà thổ ti muốn đoàn ngựa thồ hộ tống. Người chỉ huy đoàn ngựa thồ biết bên trong là gì, nghĩ rằng thứ đó có thể liều mạng với thứ chui ra từ gương đồng. Suy nghĩ vừa hiện lên, vệ ách tránh đi mấy cánh tay trắng như tiết chặn đường lao về phía sau đoàn ngựa thồ. Chiếc xe ngựa đen kịt chở hàng ở đó, ánh sáng như dầu mỡ còn đang tiếp tục tràn ra ngoài. Hơn nữa còn lan rộng hơn trước, gương đồng là đồ của đoàn ngựa thồ. Nếu người chỉ huy đoàn ngựa thồ tin rằng thứ mà bọn họ hộ tống có thể áp chế cánh tay chui ra từ trong gương đồng, vậy ít nhất có 60 độ đáng tin. Giác, khi vệ ách đè lại vết thương lách mình xông ra, Âm thanh nứt vỡ và ngày càng tăng của mặt gương đồng đột nhiên vang lên từ trên xuống dưới. Gần một nửa, cánh tay, trắng như tuyết thò ra khỏi gương đồng. Trong tiếng cười chói tai, sương mù dày đặc trong rừng rậm đột nhiên chìm xuống. Một cảm giác cây ết ủng bồ áp bức không thể diễn tả được nện xuống vai mọi người. Giải Nguyên chân rên một tiếng bị một cánh tay cuốn ra ngoài đập vào thân cây. Lưng đập vào thân cây. Lực va chạm cực lớn và âm khí lạnh lẽo thẩm thấu vào phổi. Giải Nguyên chân phun ra một ngụm máu. Nhưng anh không để ý đến thương thế của mình mà ngược lại hoảng sợ muốn cố gắng đứng lên. Ở phía đối diện, hơn chục cánh tay dài gầy trắng nhanh như chớp vòng quanh cổ vệ ách. Ai cũng không biết thứ bị niêm phong trong chiếc gương đồng sáu mặt của Lừa La đầu đàn trong đoàn ngựa thồ họ Thốn. Lại có thể chui ra thứ kinh khủng như thế. Hơn chục cánh tay chộp về phía vệ ách. Khán giả trong phòng livestream thét chói tai một tiếng. Sợ hãi nhắm mắt lại. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc tiếp theo một ánh sáng vàng xanh rực rỡ phát ra từ cơ thể của vệ ách. Hàng chục cánh tay bị lồ âng ánh sáng bật ra. Ngay sau đó, một đôi tay cầm nến của phụ nữ, cũng là ảo ảnh vươn ra từ hư không phía sau vệ ách. Dù quy mô và uy nghiêm yếu hơn rất nhiều so với lần xuất hiện ở Phúc Kiến, nhưng ngọn nến đỏ lung linh trên tay người phụ nữ vẫn xua đuổi được. Bụi cánh tay đang tiến đến gần trong gang tấc, tiếng cười rợn người trong rừng đột nhiên biến thành tiếng thét giận dữ. Trong lòng vệ ách, cây châm cài tóc điểm thúy liên tục phát ra ánh sáng chói mắt. Đó là cây châm cài tóc mà chủ tôn thần huyết chân thập tam nguyên quân hiển linh bảo hộ Phúc Kiến An Yên. Từng là tân nương đẫm máu A Tú đã tặng cho vệ ách. Lúc này nó đã chuyển ánh thành sáng vàng lam, thoáng chốc hóa thành hoa văn sáng chói, chui vào trong bờ vai của thanh niên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Kiểm tra đo lường đã phát hiện vật phẩm đặc biệt của người chơi. Chúc mừng người chơi đặc biệt máu cống phẩm. Ngài nắm giữ tín vật chúc phúc cấp cao nhất, châm cài xanh của thần bảo hộ Phúc Kiến. Ngài là người mà thập tam nguyên quân biết ơn nhất. Dù ngài đang ở nơi nào đều sẽ được thần bảo hộ quê hương che chở. Vùng đất phước lành, kích hoạt cho ngài. Cùng với âm thanh điện tử máy móc lành lẽo, chiếc châm cài tóc hoàn toàn biến mất. Áo choàng thêu chỉ xanh vàng tung ra như cánh hoa trên vai thanh niên. Hư ảnh pháp tướng của chiếc váy cưới đỏ thẫm rủ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Chương này người đẹp ách thể hiện kỳ tích. Biến hình online. Không có đâu, cách chương.